Chương 912, Người thần bí. Thi Tĩnh Y trở về, vô số người chấn kinh, đương nhiên rất nhiều người cũng đi nghe ngóng tin tức, đặc biệt là những thánh vương kia thân hữu các loại, thế nhưng là, Thi Tĩnh Y chỉ là trả lời một câu không biết, rất nhiều người vì thế mà tức giận, chỉ là Thi Tĩnh Y trở thành đế lộ cường giả, ai lại dám nói cái gì. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đang nghi ngờ Diệp Vũ, nghe đồng Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ quan hệ không ít, Thi Tĩnh Y cũng không có bộ dáng bi thương, vậy nói rõ Diệp Vũ cũng có thể là còn sống. Diệp Vũ nhân vật như vậy nếu là còn sống, hắn sẽ là như thế nào? Thi Tĩnh Y có thể trở thành đế lộ cường giả, cái kia Diệp Vũ tự nhiên sẽ càng mạnh mới đúng. Mà đám người chú ý Diệp Vũ, lúc này lại đến một nơi, cầu vòng mang theo Diệp Vũ vượt qua hỗn độn, không sai, Sơn Hà xã Tắc Đồ không chỉ là có thế vượt qua tinh hà, mà lại có thế vượt qua hỗn độn. Hắn đến một chỗ khác thiên địa, bầu trời đầy sao, tinh hà trải rộng, đây là một cái đại thế giới, không thể so với Lên Kiến một thế giới cùng Vô Cực thế giới kém một phương đại thế giới. Thậm chí còn rộng lớn hơn nhiều. Một phương thế giới này, Diệp Vũ cũng không biết vượt qua bao nhiêu tinh hà, vượt qua bao nhiêu tinh hệ, chỉ biết là hắn từ hỗn độn chỗ đi ra, vẫn tại vượt qua lấy tinh hà, quả nhiên là thế giới vô biên vô hạn. Sơn Hà xã Tắc Đồ không biết quả nhiên là phi phàm hay là dung nhập vị kia cấm kỵ cường giả tinh huyết nguyên nhân, Sơn Hà xã Tắc Đồ một mực tại vượt qua, mỗi lần vượt qua, nhìn xem từng đầu tinh hà đi xa, thẳng đến Diệp Vũ đến một nơi, đứng tại một viên huỳnh hoặc tinh bên trên lúc, cả người hắn mới ngây người, bởi vì viên này huỳnh hoặc tinh không gì sánh được quen thuộc, đặc biệt là trông về phía xa tinh không thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Viên tinh cầu này Diệp Vũ làm sao không quen thuộc, lúc trước hắn chính là từ viên tinh cầu này rời đi đến kiến một thế giới. Diệp Vũ một đường trốn xa mà đến, lấy thực lực của hắn, tự nhiên cảm giác được tựa hồ có yếu ớt lực kéo để hắn vượt qua hỗn độn tinh hà, là bởi vì ta ở đây ra đời tình huống sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn xuất thân ở đây, ràng buộc cũng ở đây, bị có tối tâm dẫn dắt cũng là bình thường, chỉ là Diệp Vũ không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này về tới đây. Đồng dạng, Diệp Vũ cũng cảm thụ một phương thế giới này bao la hùng vĩ, hỗn độn dựng dục ra không ít thế giới, mà Diệp Vũ cảm thấy thế giới này hẳn là bao la nhất, rung động lòng người. Kiến một thế giới cùng Vô Cực thế giới cứ việc cũng có tinh hà vũ trụ, nhưng cùng thế giới này so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. Nhưng tương tự chính là, trước mặt viên này xanh thẳm tinh cầu cùng kiến một thế giới cùng Vô Cực thế giới có đại lục so sánh, cũng là cách biệt một trời, nơi đó một vực một châu chi địa, liền vượt qua nó mấy lần. Bất quá, Diệp Vũ nhìn xem nó, tâm lại nhịn không được rung động đứng lên. Diệp Vũ tính một cái hắn rời đi thế giới, nếu như hai thế giới này tốc độ chảy một dạng mà nói, hắn rời đi cũng mới chừng 10 năm, chừng 10 năm thời gian, cha mẹ của hắn cũng mới không đến hơn 50 tuổi, chỉ là không biết mình đột nhiên biến mất, sẽ cho phụ mẫu tạo thành như thế nào thương tích. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị ngang cả hai khoảng cách, chỉ là hắn còn chưa làm hành động này, sắc mặt liền bỗng biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, lấy thực lực của hắn thế mà không cách nào giáng lâm. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ khẽ giật mình, sau đó cố gắng dằn xuống trong lòng rung động, lấy đạo cảm ngộ nó nguyên nhân. Rất nhanh, Diệp Vũ liền sắc mặt đại biến, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem một phương này tinh hệ. Ở chỗ này, hắn cảm giác đến một loại không cách nào tưởng tượng nói, loại đạo này mênh mông không gì sánh được, kinh dị không gì sánh được. Như là mãnh liệt bàn bạc vô biên sóng lớn, một đợt này đánh tới, Diệp Vũ suýt nửa thân tử đạo tiêu. Mà Diệp Vũ có thế ổn định là bởi vì từ nơi sâu xa Diệp Vũ cùng trong đó có yếu ớt liên hệ, này mới khiến đạo này buông tha hắn một kiếp. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ chấn động vô cùng, đây là như thế nào nói? Diệp Vũ lúc này thực lực, trong thiên địa này còn có mấy người có thế? Một đạo đại đạo sóng đánh tới, thiếu chút nữa mẫn diệt hắn, đạo này phải cường đại đến mức nào mới có thể làm đến? Diệp Vũ đứng trên huỳnh hoặc tinh, lúc trước hắn không có cảm thụ là bởi vì không có chú ý, mà lại là Sơn Hà xã Tắc Đồ mang tới, nhưng là lúc này hắn nghiêm túc cảm ngộ, mới phát hiện tại cái này huỳnh hoặc tinh hắn có thế đứng vững, là bởi vì hắn thực lực đầy đủ mạnh, nếu là đổi lại mặt khác một cái đế lộ cường giả đến, cũng tuyệt đối bị gạt bỏ phần, mà đi đến nơi này đã là cực hạn, đặc biệt là Diệp Vũ cảm thụ được viên kia xanh thẳm tinh cầu cùng mặt trăng, Diệp Vũ càng phát kinh dị, bởi vì nơi đó đại đạo mới thật sự là khủng bố, coi như lấy hắn lúc này thực lực đối mặt liền như là đối mặt một tòa 10 vạn dặm núi cao một dạng, mà hắn chính là tòa núi cao này ngưỡng vọng một cái nho nhỏ người. Diệp Vũ lần nữa nghĩ đến cái này thế giới rộng lớn, ánh mắt của hắn thâm thúy đồng dạng không gì sánh được không cam tâm, hắn đi đến nơi này, vì cái gì không thể đi vào, ngay cả mình phụ mẫu đều không thể nhìn lên một cái, chỉ là, cái này đại đạo quá mức kinh khủng, Diệp Vũ không hoài nghi chút nào hắn muốn mạnh mẽ tiến về mà nói, chớp mắt liền sẽ bị diệt sát, tại sao phải như vậy? Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước thế giới của hắn ngay cả người tu hành đều không có, dạng này một nơi, đặt ở kiến một thế giới Vô Cực thế giới, chính là một khối phế địa mà thôi. Thế nhưng là Diệp Vũ cảm thụ được cái kia kinh khủng nói, Diệp Vũ thậm chí cảm giác liền xem như cấm kỵ cường giả đến đây, cũng phải bị diệt sát. Làm sao có thể, cấm kỵ cường giả a? Diệp Vũ nghĩ đến người nữ nhân thần bí kia, không cần nói quá nhiều, chỉ bằng mượn nàng ở trong hỗn độn hành tẩu tự nhiên, liền biết cấm kỵ cường giả khủng bố. Thế nhưng là, Diệp Vũ cảm thấy nơi này đạo so với cấm kỵ cường giả còn mạnh hơn nhiều. Cổ đế, ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này dọa Diệp Vũ kêu to một tiếng, hắn đột nhiên nhìn về phía thanh âm chỗ, phát hiện là một cái Lôi Thôi lão giả, hắn mặc một thân rách tung tóe bẩn thỉu quần áo, lúc này đang mục quang sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, cặp con mắt kia toát ra tinh quang chứng minh hắn không phải người bình thường, trên thực tế có thể xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ nói chuyện mới bị phát hiện, cũng đủ để chứng minh nó kinh khủng. Lấy Diệp Vũ lúc này thực lực, liền xem như tâm phòng thất thủ, cần phải đi đến bên cạnh hắn còn không bị phát hiện, người như vậy cực ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp Diệp Vũ không nói lời nào, lão giả Lôi Thôi lại mở miệng nói ra, thế giới nào cổ đế cường giả, hay là kế thừa vẫn là thế giới hỏa chủng cổ đế cường giả, thế mà có thế đứng trên huỳnh hoặc tinh. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, mà là hỏi, ngươi là ai? Diệp Vũ âm thầm cảnh giác, sáng rực nhìn đối phương. Lão giả Lôi Thôi nhìn thấy Diệp Vũ phản ứng, mở miệng nói ra, không cần khẩn trương như vậy, đều là bạn đường, ta không có ác ý gì. Nói đến đây, lão giả Lôi Thôi lại mở miệng nói, có phải hay không bị viên kia sinh mệnh tinh cầu đạo dọa sợ, ha ha ha, hù chết ngươi, ngươi biết nguyên nhân gì? Diệp Vũ nhìn xem cái này lão giả Lôi Thôi, cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, đồng thời Diệp Vũ cũng nghĩ từ trong miệng hắn đạt được đáp án, muốn biết phương thế giới này đến cùng là nguyên nhân gì như vậy. 123 truyện.com